Lâu lâu lâu. Ôi đây đây đây đây đây đây đây đây đây. Khoan để mình bật mic lên hết cỡ cho nó có bể không nha. Yeah, yeah. Đây này, nghe cái này mới hay này. Nghe to không, nghe to không? Anh không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì em. Nào. Làm sao mà fix được cái lỗi trẻ này là nó rất là ok luôn. Hát revert. Và là gì? Mà nghe vợ anh ok không? Khoan đi em sửa cái bước trên này. Bánh mì đặc okay, ruột okay. Đi. Bánh mì. Anh không trông mong cuộc tình ta luôn mê say. Anh một cái vượt một cái delay. Em nghe delay nó phớt phớt không? Sẽ bốn bù quay hay là cái sao? Cái nào? Áp vào cái track nào đấy? À, gõ sao chỉ cho anh với. Để là xe 4 thôi, gửi là xe 4 thôi. Pop vocal đây, đấy. Chụp quá hay, quá hay. Hey. Hey, yeah. Okay, yeah. Không, rồi, ok so hay. Có bỏ vào rồi có chính cái gì nữa không? Viết tới ba nha. Hả? Để viết tới ba nha. Viết tới ba. Đang lực mẹ tới ba đúng không? Mono hay là stand? Mono hay stand? Chỉ có VST thôi chứ không có VST3. À vậy để VST thôi. Rồi tăng vocal lên khoảng 3 dB. Tăng cái nào? Tăng cái bass lên khoảng 3 dB. cái chất mà phen á, tăng cái chất phen khoảng lên khoảng 3 dB là nó cái âm lượng nó fit lại liền. Rồi ok, lỡ sao hay hay sao? Nó có bị om om sao ta hay thấy sao hay sao nó nghe nó bị om om không? Anh không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì quá đủ hay mấy. Hay hả? Ồ, cái này có chỉnh thêm cái gì vào không ta? Rồi. Cái này có chỉnh thêm cái gì vào? Nghe nó nghe nó cũng được nhưng mà nó hơi thiếu thiếu bát tí không? Thiếu bát tí hả? À tại vì nó kiểm soát cái cái này thì nó không ảnh hưởng gì thêm đúng không? Tôi kiểm soát mấy cái ban cho nó thử nha. Yeah. Trong đêm miên man từng dòng thư anh trao em với những dấu yêu trao về anh mà thôi. Nó nhỏ nhỏ sao vậy? Sao hay sao? Tăng lên tí, tăng demo lên tí, tăng em lượng lên tí. Sau 2, sau 7. Hai, sau 7. Alo, hey, hey. Sau trong đêm mênh man từng. Hả? Ok, yeah. Nghe ok không? Yo, sau trong đêm miên man từng dòng thư anh trao em với những dấu yêu trao về anh mà thôi. Anh không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì em để được chỉ yêu mình anh ngày xưa tình trong vòng tay. Nghe ok hơn rồi chưa? Mà sao nó cứ bị om om nhỉ? Có cần để anh xem. Sao? Ngày xưa dùng dynamic EQ á. Cái hồi dùng thì mình dùng dynamic EQ. Manual. Hả? Biết là lấy mi chiều không? Anh biết khi đây lấy mi chiều không? Sao? Ý là sao? Hay, sao? Dynamic EQ à? Biết khi Dynamic EQ không? Dynamic á? Ok, cái đó anh chưa biết nha, chưa biết luôn thì ạ. Sao? Chưa biết hả? Ê, bữa nào anh chỉ cho, bữa nào chỉ cho. Sau 2, cái này được, alo, 2, sau. Cái này chơi game là chất luôn, chất lừ rồi. Luôn. 2, sau. Đúng rồi. Cho nó sáng tí là chơi là ngon luôn. Ok. Bây giờ ngon rồi đó. Xong. Anh không trông mong. Ngon nè. Anh không trông mong. Tình ta mê say. Hôm nay là chiều. Mình anh. Cái C4 của Huawei. Đúng rồi, C4 nó của Huawei. Nhưng mà nghe cũng anh luôn trông mong cuộc tình ta luôn mê say. Nghe hay bộ. Chỉ yêu mình anh, ngày xưa tình trong vòng tay. Thôi là đuối nước chứ, giọng đuối nước thêm xíu nữa. Ngày xưa tình trong vòng tay, bây giờ tình trong phòng bay. Nhìn này giống ông già quá. Đón chờ ta trong vòng tay. Cái này cái Youfoman gì đó là để chỉnh cái cái bờ quay này mà. Nè, để cái bùi quay này cũng có nhiều cái VST nó đẳng cấp nha. Ờ, có những cái đẳng cấp nha. Đủ cái gì kêu vậy? Đoan gì? Thanh Hóa à?